Chương 2065, song mỹ hầu hạ. Tiểu nữ tử ta không gạt công tử, chắc kém thì thoáng dò sự. Nàng ngây ánh mắt như thu thủy nghênh đón Lý Thất Dạ nói ra. Tại trước kia, nếu nói là ta gả cho công tử, thực sự không phải ý ta. Nhưng cùng công tử tiếp xúc, nếu có thể gả cho công tử, đây cũng không bồi nhọ ta, hoặc nói là ta trèo cao công tử. Người của Vô Cấu Tông chính là thông minh. Lý Thất Gia cười cười nhẹ lắc đầu. Vô Cấu Tông có lẽ vận mệnh của nó, ta có vận mệnh của ta. Nếu tổ tiên các ngươi Vô Cấu Tiền Đế trên đời, chỉ sợ nàng cũng không muốn nhìn thấy cả Vô Cấu Tông cột vào chiếc chiến xa của ta. Cho nên việc này bỏ đi. Nếu đổi lại người khác nghe Vô Cấu Tam Tông đại quyền nắm giữ trong tay, tuyệt đối là cuồng hỉ không thôi. Mỹ nhân quyền thế, vật thế này dễ trở thành bàn tay. Đồ vật như vậy ai lại không khát vọng? Bất quá Lý Thất Dạ chẳng quan tâm những vật này. Dù nói Vô Cấu Tam Tông xác thực có thực lực cường đại, nhưng Lý Thất Dạ cũng không truy cầu điểm này. Lại nói với hắn cũng không có hy vọng, bởi tư dục bản thân đem Vô Cấu Tông buộc trên chiến xa. Thì Vô Cấu Tiên Đế cùng hắn có quan hệ thầy trò, cũng không có danh phận thầy trò, nhưng là Vô Cấu Tiên Đế một mực tôn kính hắn. Hắn càng không muốn đánh vỡ phần yên lặng kia của Vô Cấu Tông. Xem thần thái Lý Thất Dạ, nội tâm Trác Kiếm thì không khỏi nhẹ thở dài một tiếng. Nàng biết rõ nam nhân trước mặt đối với quyền thế Vô Cấu Tam Tông nàng không có hứng thú. Nam nhân như vậy thực sự lại để cho người ta cảm giác thâm bất khả trắc. Bất luận nam nhân nào đối mặt với quyền thế hấp dẫn cường đại như thế đều không có cách cầm giữ, đều là tim đập thình thịch. Nhưng nam nhân trước mặt cơ bản không có để trong lòng. Nam nhân như vậy đáng sợ đến bậc nào? Chúng ta không nói chuyện mất hứng thế này nữa. Liễu Nhi là cười khẽ. Công tử lần này đi Cốt Hải đó là vì trường sinh chi vật. Liễu Nhi Yên tuy rằng cũng thường cùng Trác Kiếm Thi giành thắng bại, bất quá thời điểm cần thiết nàng là trợ giúp Trác Kiếm Thi một tay, đổi lại Trác Kiếm Thi cũng vậy. Trường sinh chi vật, Lý Thất Gia lại nhẹ lắc đầu nói ra. Trường sinh không phải ta sở cầu, lại nói Cốt Hải không nhất định có trường sinh chi vật. Thấy Lý Thất Gia nói như thế, Liễu Nhi Yên không khỏi nói ra. Ta nghe nói nhiều người đều vì trường sinh chi vật mà đi, thậm chí có thần hoàng thế hệ trước, Cổ Tuần Tứ Mạch, Hải Loa Hào, Thất Vũ Các, Thần Mộng Thiên, không ít cự vô phách truyền thừa đều vì trường sinh chi vật mà đi. Như công tử ra không phải vì trường sinh chi vật vì sao đi? Vậy các gia người tại sao mà tới? Lý Thất Dạ cười nhạt. Liễu Nhi Yên nháy mắt nói, tỷ muội hai người chúng ta chính là vì công tử ra tới. Ai bảo công tử ra người mị lực, để cho người ta si mê, để người ta truy đuổi. Lời nói lịnh nọt như vậy, tuy ta thích nghe, bất quá tiểu mỹ nhân trước mặt ta không nên quá mức ngang ngạn. Lý Thất Dạ không khỏi cười nhẹ lắc đầu nói ra. Chúng ta ngay từ đầu là vì truy tung khồm lâu mã mà tới. Đang vì Lý Thất Dạ xoa bóp bả vai, Trác Kiếm Thi ôn nhu nói. Đặc biệt nàng bên tai Lý Thất Dạ nghe ngữ thanh âm, để người ta ưa thích cảm giác. Trác Kiếm Thì nói, trong sách cổ tông môn ta có từng ghi, đồn đại nói Bất Tử Tiên Đế khi còn sống từng có một con ngựa là Khô Lâu Mã, chỉ có điều về sau con ngựa này mất tích, không có xuất hiện qua. Bất Tử Tiên Đế bằng diệt rất ly kỳ, hiện tại lại có một đầu Khô Lâu Mã xuất hiện, tỉ muội hai người chúng ta chính là hiếu kỳ muốn nhìn tột cùng. Các người phỏng đoán điểm này ngược lại đúng vậy, Lý Thất Dạ gật gật đầu nói, thất Khô Lâu Mã này đích xác là tọa kỵ Bất Tử Tiên Đế. Càng chính xác ra thất Khô Lâu Mã này nằm đó không bao lâu tọa kỵ, về sau đã bị hắn huyết tàng. Sau khi trở thành tiên đế, Khô Lâu Mã này chưa từng xuất hiện, cũng không có cưỡi nó qua một ngày. Với cái gì bị tuyết tàng? Liễu Nhi Yên lập tức hứng thú vội hỏi. Lý Thất Dạ nhìn hai người rồi cười nói, về cái này có vài loại truyền thuyết suy đoán rằng chuyện này cùng xuất thân với Bất Tử Tiên Đế quan hệ. Có suy đoán cho rằng chuyện này liên quan tới kết cục của Bất Tử Tiên Đế, bởi tất Bất Tử Tiên Đế không ngớt đã từng bất tử. Hơn nữa có người cho rằng hắn đang muốn chuyển thế. Chuyển thế? Lời vừa ra, Trác Kiếm Thi cùng Liễu Nhi Yên không khỏi động dung. Chuyển thế trên thực tế là một loại trường sinh bất tử, chẳng qua phương pháp không giống mà thôi. nhưng là truyền thuyết cùng trường sinh đồng dạng tới giờ nghe qua chưa nghe có người thành công. Rất nhiều tu sĩ thờ phụng chuyển thế luân hồi là không phải chuyển thế, thực sự không ai biết. Bất tử tiên đế vẫn là một mực mê đề, nhiều người nói hắn bất tử nhưng cuối cùng lại vẫn chết. Hiện tại Lý Thất Dạ nói chuyện đến bất tử tiên đế chuyển thế, điều này làm sao không khiến Trác Kiếm Thiên cùng Liễu Nghi Hiền chấn động đầy. Công tử cho rằng loại thuyết pháp nào càng đáng tin cậy hơn? Liễu Nghi Hiền chớp chớp mắt mê người cười hỏi. Lý Thất Dạ nhìn Liễu Nghi Hiền một cái nói ra, tiểu mỹ nhân không cần lôi kéo lời ta, lại nói cho dù ta biết rõ cũng không nhất định cho các người biết. Tiểu nữ chỉ là thuận miệng hỏi một chút à, công tử cần gì cảnh giác như thế chứ? Liễu Nghi Hiền có ba phần bộ dáng lạc nũng nói. Lý Thất Dạ chỉ cười thoáng qua. Bất quá đối với hai người các người cốt hải đáng để đi một chuyến, nếu các người có cơ duyên tốt không chừng có thể tìm về truy phong kích của Vô Cấu Tông các người. Cái gì? Lý Thất Dạ lời ra, Liễu Nghi Hiền cũng chắc kiếm thì nghẹn ngào hét một tiếng. Liễu Nghi Hiền tay trầm trà rung động thoáng qua, nước trà thiếu chút nữa là rơi vãi ra. Trác Kiếm thì đang đấm lưng thoáng cũng dừng động tác, mở lớn hai mắt như thu thủy không thể tưởng tượng. Ý công tử ta, truy phong kích của chúng ta là rơi tại cốt hải. Trác Kiếm thì lại ôn nhu vui mực nói. Chương 2066, đế giải bá chủ. Vô Cấu Tam Tông bọn hắn tuy rằng từng bị được xưng là có tiền thể thuật tối đa truyền thừa, nhưng bọn hắn mất một kiện đồ vật trọng yếu nhất, tiền thể kích, truy phong kích. Đây là tiền thể kích Vô Cấu Tiên Đế sáng tạo ra, từng được xưng là một kích cường đại nhất của Vô Cấu Tông. Nhưng về sau truy phong kích của Vô Cấu Tông lại thất truyền. Về phần truy phong kích là vì sao bị thất truyền, Liễu Nghi Hiền, Trác Kiếm Thi, đám hậu bối không có rõ ràng. Dù như thế, Vô Cấu Tam Tông đệ tử tại du lịch thiên hạ thời điểm một mực là lưu ý bất cứ dấu vết cùng với truy phong kích quan hệ lưu lại. Nhưng Vô Cấu Tam Tông vẫn như cũ không có tìm được về truy phong kích. Giờ nghe đến Lý Thất Dạ nói, chuyện này làm sao không khiến Liễu Nghi Hiền cùng Trác Kiếm Thi vừa mừng vừa sợ đây. Vô Cấu Tam Tông truy phong kích thực sự ở cốt hải. Liễu Nghi Hiền tú mục không khỏi mở gió ra không tưởng tượng nổi nhìn Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ chỉ mỉm cười không nói. Liễu Nghi Hiền phục hồi tinh thần, tự tay đem trà thơm dâng đến miệng Lý Thất Dạ. Lần này không chỉ là tự tay vì Lý Thất Dạ dâng trà, Trác Kiếm Thi cũng ôn nhu vì Lý Thất Dạ đấm lưng bóp vai. Lý Thất Dạ nhìn một chút Trác Kiếm Thi cùng Liễu Nghi Hiền, không khỏi lộ ra dáng tươi cười nói. Về truy phong kích của Vô Cấu Tam Tông các người à, thật có khả năng rơi xuống trong cốt hải. Khả năng nhiều đến bao nhiêu, dù Trác Kiếm Thi vẫn luôn đoan trang ung dung, lúc này đều không thể khống chế được vội hỏi. Lấy Thất Dạ nhấp một ngụm trà thơm ngon, ho một tiếng vừa cười vừa nói. Tiểu những nhân không cần khẩn trương như thế, ta đều đã nói thế cái kia, nói đến khả năng rất lớn. Dù không phải 100%, vậy cũng phải 80-90%. Nói tới đây, Lý Thất Dạ đột nhiên sừng mắt nhảy lên thoáng cái, nhìn xem bên ngoài không nói. Liễu Nghi Hiền cũng Trác Kiếm Thi các nàng giật mình thoáng cái, nhưng rất nhanh phục hồi tinh thần. Cả hai là cường giả chân chính, các nàng không khỏi nhìn nhau, không khỏi hướng bên ngoài nhìn. Trốn bên dưới là ai? Lăn lên cho bổn cô nương. Liễu Nghi Hiền mắt phát lạnh, ngưng mắt nhìn dưới thuyền lạnh lùng. Trác Kiếm thì cũng ngừng mắt nhìn bên ngoài, bởi nàng đồng dạng phát hiện có người trốn ở tối dưới mạn thuyền. Liễu Nghi Hiền vừa nói dứt lời, chỗ tối dưới mạn thuyền một bóng người leo ra, bỏ ra có chút run rẩy đi tới. Đây là một lão nhân, lão nhân thần bảo giám. Thân hình lão nhân tuy không phải cao lớn, nhưng đôi tay lại thập phần tráng kiện hữu lực. Đôi tay hắn hình như là cầu long chi thủ, cánh tay tràn ngập lực lượng. Đôi cánh tay như vậy để cho người ta nhìn không khỏi tin tưởng cánh tay này tuyệt đối có lực lượng chuyển núi rời biển. Tay như thế tuyệt đối là lực lượng vô cùng lớn. Nhưng càng hấp dẫn người chú mục không phải tay của lão, mà trên vai hắn khiêng một cỗ hòm quan tài bằng gỗ. Đây là mộc quan, thoạt nhìn khá bình thường bất quá, trên mặt điều khắc vô số phủ văn. Cánh tay cường giả cường tráng hữu lực của lão nhân gắt gao khiêng mộc quan. Tựa hồ mộc quan này hình như là tuyệt thế chân bảo của hắn. Đồng thời lão nhân này toàn thân vết máu loang lổ, trên người không ít miệng vết thương có đao kiếm tổn thương, cũng có tổn thương do mũi tên, thậm chí có đoạn tiên y nguyên cắm trên người hắn. Lão nhân là một nhân tộc, thấy nhân tộc như Lý Thất Dạ ngồi kia, không khỏi vui vẻ lảo đảo đi tới, chân mềm nhũn như quỳ xuống bong thuyền. Công tử xin cứu ta. Lão nhân nói có chút thở dốc, tựa hồ nói xong lời này cũng dùng không ít lực lượng. Đột nhiên toát ra một lão nhân tới, trên bờ vai kia một cỗ mộc quan, toàn thân vết thương chạy tới cầu cứu, chỉ cần người có chút lý tính cũng không thù người như vậy. Hai người Liễu Như Yên cùng Trác Kiếm Thi không khỏi nhìn nhau, các nàng không khỏi nhìn lão nhân trước mặt. Lý Thất Dạ đồng dạng nhìn lão nhân, càng nói đúng ra Lý Thất Dạ đang xem mộc quan khiêng trên vai hắn. Mắt Lý Thất Dạ bị mộc quan hấp dẫn thật sâu, tựa mộc quan này chứa đựng tuyệt thế chân bảo, tựa mộc quan này chứa đựng là tuyệt thế mỹ nữ nào đó. Khi ánh mắt Lý Thất Dạ rơi trên mộc quan thật lâu không rời, lúc này cự thuyền Liễu Như Yên các nàng chậm dừng. Điều này để cho Liễu Như Yên cùng Trác Kiếm Ti không khỏi dừng nhíu mày, cũng biết có chuyện phát sinh. Thế nào dừng lại? Liễu Như Yên nhíu mày, phân phó. Hồi bẩm tông chủ, chiến hạm của đế giải bá chủ phía trước thỉnh cầu cho lên thuyền. Lái thuyền đệ tử vội hướng Liễu Như Yên báo cáo. Đế giải bá chủ, nghe danh từ này dù Trác Kiếm Ti đều nhíu mày nói. Tiếng xấu hắn là sớm bên ngoài. Nói tới đây Trác Kiếm Ti không khỏi liếc mắt nhìn lão nhân quỷ đó. Mà lão nhân quỷ nơi đó nghe danh tự đế giải bá chủ thân cứng đờ, thậm chí run rẩy. Tuy rằng hắn tận lực khống chế cảm xúc, vẫn không thể gạt ánh mắt Trác Kiếm Ti cùng Liễu Nhi Yên các nàng. Liễu Nhi Yên cùng Trác Kiếm Ti không làm ra quyết định, đều rơi trên người Lý Thất Dạ, không nghi ngờ các nàng đợi Lý Thất Dạ định đoạt. Hồi lâu sau, Lý Thất Dạ thu ánh mắt lần nữa trở lại ghế lười biếng. Cứ để hắn ở đây đi. Thả hắn đi lên. Liễu Nhi Yên thấy Lý Thất Dạ đáp ứng lập tức phân phó đệ tử. Công tử, người người cứu ta, niệm tình nghĩa đồng tộc, cứu xa trẻ một mạng. Lão nhân nghe, đế giải bá chủ muốn tới cũng gấp vội vã kêu, hắn đã bị dọa tới không nhẹ. Lý Thất Dạ chỉ cười cười không đáp ứng, nhưng không cự tuyệt, trên lặng lặng ngồi kia, hết sức cảm thấy hứng thú nhìn lão nhân. Sau một lát một người leo lên cự thuyền, người này còn chưa tới đã là trên bong thuyền hiện ra bóng dáng cực lớn, nháy mắt một người đàn ông cực kỳ khôi ngô tới. Hắn từ đi tới cả người một cỗ vương bá khí tức, giống như là bá vương bể nguế bát vương. Hắn từ kia mặc một thân thành y, toàn thân cơ bắp nổi lên, tràn ngập lực lượng, đặc biệt khi hắn nắm chặt quyền đầu, toàn thân ẩn ẩn có tia chớp xoẹt qua. Chương 2067. Một người giống hắn, giống như một cái đầu bạo long tùy thời cũng có thể hủy thiên diệt địa. Trên trán hắn tử che kín vằn, nhưng đám vằn này như một con cua khổng lồ, chỗ vằn hình thành cua khổng lồ, xem từng cái răng đám vằn như thế để cho hắn vừa nhìn không chỉ là không xấu xí, lại tăng vài phần vương bá khí, hùng ác của hắn. Đế giải bá chủ tại Long Nhiêu Hải là một phương bá chủ tiếng tăm lừng lẫy, xuất thân từ đế vương cốc. Đế vương cốc hiện giữ tục chủ. Về phần đế vương cốc tại Long Nhiêu Hải không người không biết, đế vương cốc là sáng tạo trên tay đế giải hải thần, mà đế giải hải thần sống ở thời đại ngầm lòng tiên đế, là một hải thần của hải yêu nhất tộc, cách hiện tại gần nhất. Hung danh đế giải bá chủ không chỉ thành lập trên tổ, đế giải bá chủ bản thân tu hành thập phần cường đại, mặc kệ Long Nhiêu Hải rộng lớn hắn cũng là người nổi bật trong đó. Lại để thanh danh hắn chuyển lớn không phải bản thân hắn tu hành, mà hắn cùng hung cực ác. Tại Long Nhiêu Hải là người nổi danh hung ác, ai cùng hắn là địch hắn là diệt tận tộc người đó. Hơn nữa dù người khác không cùng hắn là địch, không đi chiều chọc hắn, hắn là ưa thích săn giết một vài người có danh tiếng hoặc thiên tài trẻ tuổi có tiềm lực. Với chủng tộc quý hiếm như vậy, đế giải bá chủ cạn tích săn giết. Hắn không chỉ là ưa thích săn giết địch nhân, lại ưa thích làm một cái sự tình biến thái tàn khốc như lấy đầu người khác hoặc là của quý đến khoe khoang. Đế giải bá chủ từng săn giết qua địch nhân hoặc hùng thú độc vật so với hắn cường đại hơn. Khi săn giết địch nhân, nhân loại hùng vật thường thường không phải chính diện giao phong, thường dùng đánh lén vây công, hạ xuống tịnh vân vân đủ loại phương pháp để giết địch nhân. Hơn nữa đế giải bá chủ bản thân hắn là thập phần hưởng thụ loại quá trình vây địch nhân hùng vật. Cũng bởi vậy Đế giải bá chủ là tiếng xấu lan xa, hơn nữa đế vương cấp cường đại, tại Long Nghiêu Hải không có mấy người nguyện ý trêu chọc hắn. Nguyên lai chắc tông chủ cùng Liễu tông chủ đều ở đây, tại hạ đường đột tới thăm kính xin hai vị tông chủ thứ lỗi. Đế giải bá chủ gặp Liễu Nghi Yên cùng Trác Kiếm Thi, hắn ôm quyền. Dù như thế, thấy hai mỹ nhân trước mặt, mắt đế giải bá chủ là mắt tham lam thèm thuồng vượt qua. Bất quá mắt này được hắn che giấu rất khá, để người ta khó lòng phát hiện. Liễu Nghi Yên ngồi ngay ngắn cạnh Lý Thất Dạ, Trác Kiếm Thi đứng sau lưng Lý Thất Dạ vì hắn đấm lưng bóp vai. Đế giải bá chủ đã lâu không gặp. Liễu Nghi Yên ổn tọa mà bất động, chỉ nhẹ gật gật đầu nói. Tuy rằng đế giải bá chủ là một phương ác bá, nhưng luận thực lực địa vị, luận lực ảnh hưởng, đế giải bá chủ không bằng Liễu Nghi Yên, Trác Kiếm Thi. Về phần thực lực đế vương cốc càng không có cách nào cùng Vô Cấu Tam Tông so sánh. Mắt đế giải bá chủ hạ xuống trên người Lý Thất Dạ, nhất thời không nhìn được Lý Thất Dạ. Hắn nhìn lão nhân quỳ nơi đó, lập tức hướng Trác Kiếm Thi và Liễu Nghi Yên nói. Trác tông chủ, Liễu tông chủ, vị này là phản đồ đế vương cốc. Hắn phản bội sư môn, ăn cắp tông môn chí bảo, chạy khỏi đế vương cốc. Chúng ta truy tìm tới tận đây, mong rằng Trác tông chủ cùng Liễu tông chủ đem phản đồ giao trả đế vương cốc. Tông môn chắc chắn hào hào thẩm vấn hắn. Hai vị tông chủ, ta không phải phản đồ của đế vương cốc, càng không có ăn cắp đế vương cốc chí bảo. Ta chỉ là nhân tộc tán tu, tuyệt không phải người đế vương cốc. Thỉnh hai vị tông chủ cùng công tử nhất định tin lời ta. Nghe đế giải bá chủ nói ra lời, lão nhân không khỏi sốt ruột, lập tức lên tiếng. Tông chủ, chớ nghe hắn nói xạo, hắn am hiểu lừa gạt người khác. Đế giải bá chủ nói, nếu hai vị tông chủ không tin, có thể rời bước tới đế vương cốc chúng ta chứng thực. Hắn lưu lại. Lúc này Lý Thất Dạ từ trên mộc quan thu hồi ánh mắt, tùy với đế giải bá chủ nói, người có thể đi. Lý Thất Dạ vừa nói ra lời này, đế giải bá chủ mặt cường cứng, hắn là mặt đàng mang giá cười, hướng Lý Thất Dạ ôm quyền. Không biết tôn giá xưng hô. Thấy Liễu Nghi Yên, Trác Kiếm Thi nhân vật như vậy đều đứng hầu hạ bên cạnh, đế giải bá chủ không dám khinh thì còn tưởng rằng thanh niên trước mắt là lão tổ nào của Vô Cấu Tam Tông. Lý Thất Dạ, Lý Thất Dạ túy báo danh danh hào bản thân, mắt như cũ trên mộc quan, tổ với phù văn trên mộc quan đặc biệt hứng thú. Nguyên này tôn giá là Lý công tử, uy danh lan xa, ngưỡng mộ đã lâu. Đế giải bá chủ nghe danh tự nội tâm dùng mình, biết rõ chính mình gặp thần thánh phương nào. Gần đây nhất Lý Thất Dạ hùng danh lan xa, uy danh chi long, thẳng truy xa hải tiên tử, thất hải nữ thần, trầm hải thần vương, bọn hắn uy danh chi long, để hắn ở nhân tộc trẻ tuổi đệ nhất nhân. Với đế giải bá chủ lấy lòng, Lý Thất Dạ đáp ứng cũng không có nói thêm, thậm chí chẳng liếc mắt. Lý công tử, người này là phản đồ đế vương cốc, chúng ta càng thân mang đế vương cốc chí bảo. Với Lý Thất Dạ thái độ kiêu ngạo, đế giải bá chủ nội tâm bất mãn nhưng vẫn như cũ nhịn xuống. Lý Thất Dạ cắt lời đế giải bá chủ nhàn nhạt, người của hùng gia tới giờ không phải đế vương cốc đệ tử, chút tài mọn này đừng có sử dụng trước mặt ta. Lý Thất Dạ nói ra lời đế giải bá chủ mặt đại biến, lão nhân vội phụ họa, công tử nói đúng, cho tới giờ ta cũng không phải đế vương cốc đệ tử, chẳng qua đây là vu hãm. Đế giải bá chủ mặt khó coi nhưng hắn lại thoáng khôi phục sáng cười. Lý công tử lời này là nói ra quá võ đoán. Ta gần đây đều là võ đoán như vậy. Lý Thất Dạ cắt lời đế giải bá chủ lãnh đạm, người này ta bảo hộ chắc rồi, người đi đi. Đế giải bá chủ mặt trầm xuống, mắt hung quang chật lóe, nhưng hắn rất nhanh lộ dáng cười nói. Chương 2068, Hùng Thiên Tý. Ta gần đây đều là tôn kính nhân kiệt các tộc, với đại danh Lý công tử kính ngưỡng. Hôm nay Lý công tử cùng hai vị tông chủ nếu nhất định phải bảo vệ tên phản đồ này, vậy tại hạ cùng cũng cho Lý công tử cùng hai tông chủ một cái nhân tình, vậy không truy cứu. Đế giải bá chủ nói ra lời thập phần hào phóng, thậm chí thập phần cho tình cảm. Đổi lại là người khác chỉ sợ cả sắc mặt mình có ánh sáng, nể mặt mình như thế có thể làm loại vinh hạnh đặc biệt. Nhưng Lý Thất Dạ thần thái lãnh đạm, thậm chí từ đầu đến cuối không nhìn thêm đế giải bá chủ một cái. Thấy Lý Thất Dạ thần thái lãnh đạm, đế giải bá chủ không giận ôm quyền cười. Lý công tử, hai vị tông chủ núi không chuyện nước chuyện, vậy từ biệt tại đây. Hy vọng ngày nào đó Lý công tử cùng hai tông chủ có thể tới đế vương cốc ta làm khách, ta hãy nhất định chào đón. Cốc chủ khách khí. Liễu Nghi Yên cùng Trác Kiếm Thi không mất lễ nghi, hai người họ cuối cùng nhất chưa tông trì chủ, cử chỉ giữa đôi bên là tự nhiên hào phóng. Cùng Lý Thất Dạ đối với đế giải bá chủ cơ bản lạnh lùng, thậm chí chẳng muốn nhìn thêm, thần thái lại để người ta thấy thập phần kiêu ngạo. Đế giải bá chủ ôm quyền cười cười, sau đó tiêu sái rời đi. Sau khi đế giải bá chủ rời khỏi, Liễu Nghi Yên hé miệng nói, Công tử, người bây giờ cũng là con mồi trên danh sách của đĩa giải bá chủ. Hắn một khi nhìn chằm chằm con mồi không chết không ngất, nhưng hắn là nổi danh ác nhân ưa thích vây săn đối thủ cường đại hơn so với hắn. Công tử cùng hắn là địch, hơn nữa còn là nhân tộc tân tú, với đĩa giải bá chủ mà nói là con mồi không gì tốt hơn. Vậy để hắn chết đi. Lý Thất Gia cơ bản không đem đĩa giải bá chủ trong lòng, huống chi đĩa giải bá chủ loại thân vật này cũng hoàn toàn là giả bộ mà ra. Lý Thất Gia tuyệt là duyệt trên vô số người, bên trên đến tiên đế, tới tiểu nhân vật thế nào hắn chưa từng thấy. Đĩa giải bá chủ thủ đoạn loại này sao có thể thoát pháp nhãn của hắn? Ngày Lý Thất Gia túy nói cho đĩa giải bá chủ chết, đủ thấy Lý Thất Gia tự tin, kể từ đó để cho lòng lão nhân lập tức quỳ trên đất nói. Đa tạ ân cứu mạng của công tử đại ân đại đức tiểu nhân suốt đời khó quên. Đa tạ hai vị tông chủ chủ trì trượng nghĩa cứu một mạng nhỏ của ta. Sau đó lão nhân cũng hướng Liễu Nghi Yên cùng Trác Kiếm thì bái. Người ngược lại biết làm người, ân nhân cứu mạng này bớt chụp lên đầu tỉ muội ta, tờ không cứu được người đều có điểm khó. Liễu Nghi Yên hé miệng cười mà cười nói. Lão nhân cười khan, nhưng hắn là mặt dày mày dặn bái trên đất. Người tên gì? Lý Thất Dạ ngồi trên mặt ghế nhìn lão nhân nói. Lão nhân vội đáp, hồi bẩm công tử gia, tiểu nhân là Hùng Thiên Tý, là Hùng Gia đệ tử. Hùng Gia đã xuống dốc, thiên đình giới đã không còn Hùng Gia. Lý Thất Dạ phòng kinh vân đạm nói. Hùng Thiên Tý nghe Lý Thất Dạ nói vậy không khỏi thần thái buồn bã nói, công tử nói đúng, lão tiểu chỉ là một cô hồn giã quỷ. Lý Thất Dạ không để ý nhiều tới Hùng Thiên Tý, mắt rơi vào một quan Hùng Thiên Tý khiêng trên vai trầm giọng nói, một quan này người từ đâu tới? Lý Thất Dạ hỏi vậy, thực tế cả Trác Kiếm Thi cùng Liễu Nghi Yên không khỏi hiếu kỳ, bởi từ khi Hùng Thiên Tý xuất hiện, mắt Lý Thất Dạ chưa rời khỏi Mộc Quan. Trác Kiếm Thi cùng Liễu Nghi Yên hiếu kỳ, trong Mộc Quan rốt cuộc là vật gì có thể khiến Lý Thất Dạ quyền hành nghiêng đầu đều không thèm để ý, lại bị một cái cố Mộc Quan như vậy dẫn. Thứ này sao không khiến cho Trác Kiếm Thi cùng với Liễu Nghi Yên hiếu kỳ đây? Lý Thất Dạ vừa hỏi, Hùng Thiên Tý lập tức khẩn trương cảnh giác, tay hắn khiêng mộc quan không khỏi siết chặt, thậm chí lùi sau vài bước. À, hồi bẩm công tử, đây là di cốt Hùng gia tổ tiên, muốn tìm địa phương hạ táng. Hùng Thiên Tý cười gượng nói. Lý Thất Dạ lạnh lùng, lão đầu, không nên trước mặt ta bày cho, đồng thời trước mặt ta nói dối không phải sự tình sáng suốt. Ta có thể đem người từ tay bá chủ để giải cứu tới, cũng là có thể đem người phá thành từng mảnh. Ta không quan tâm người sống chết, làng nhân tộc cũng tốt, hại yêu cũng thế. Ta cứu ngươi không phải xuất thân ngươi, không phải bởi chủng tộc ngươi, mà vì cố quan tài mộc quan trên vai ngươi. Ngoặt Lý Thất Dạ phát lạnh nói ra, nếu ngươi hiểu rõ đạo lý kia, tốt nhất không nên trước mặt ta nói dối, bằng không ngươi minh bạch cái gì mới là thực sự sợ hãi. Tuy rằng Lý Thất Dạ không có khí thế kinh người, không có khí thế chấn áp, nhưng ngay khi mắt Lý Thất Dạ phát lạnh, Hùng Thiên Tý không khỏi kẽ run rẩy, cảm giác cả người bị đông cứng, toàn thân rét run, thậm chí là chịu không nổi chân nhũn ra. Chính như Trác Kiếm Thi cùng Liễu Nghiên cường nhân thấy ánh mắt Lý Thất Dạ phát lạnh, các nàng đồng dạng nội tâm phát lạnh. Trong mắt các trong mắt hắn tựa như trong bóng tối lộ ra hào quang đáng sợ nhất, hủy diệt hết thảy. Cái này giống như lời Lý Thất Dạ nói, cái gì mới thực sự là sợ hãi? Đây là đồ vật khiến cho người ta sợ hãi hơn. Hồi bẩm công tử, thật vất vả nội tâm phát lạnh của Hùng Thiên Tý cười khan kiên trì. Đây là mộc quan bị ta nhặt được. Trước đó vài ngày khỏa hắc ám vẫn tinh kia xoẹt qua bầu trời, ta vừa lúc trên biển đào bảo trai. Đây là mộc quan cứ như vậy từ trong đáy biển xuất hiện. Hùng Thiên Tý nói như thế để ánh mắt Lý Thất Dạ nhảy lên thoáng qua chậm rãi. Lúc ấy có phải có dị tượng không? Đáy biển toát ra rãnh biển. Công tử sao biết rõ? Hùng Thiên Tý không khỏi chấn động, không dám giấu giếm nói. Đúng như thế. Lúc ấy hắc ám vẫn tinh xẹt qua, đáy biển giống như vỡ nứt, lộ ra khe rãnh thật sâu giống rãnh biển không đáy ở Bích Dương Hải. Bên trong rãnh biển hiện mộc quan, ngay khi mộc quan hiện lên có ngàn vạn lục chi đem nó đưa khỏi mặt nước, ta chính là vận khí tốt mới nhặt được nó. Chương 2069. Ngay khi tiểu nhân phục hồi tinh thần, rãnh biển đã biến mất, ta còn chưa hiểu rõ mộc quan là vật gì, gặp ngay đế giải bá chủ, hắn một đường truy sát ta, tiểu nhân đường trốn chạy chết, trốn tới đây, may gặp công tử xuất thủ cứu giúp. Nói đến đây, Hùng Thiên Tý cười khan. Lý Thất Dạ chỉ nghe một đoạn lời nói phía trước Hùng Thiên Tý, về đoạn lời sau hắn cơ bản chẳng quan tâm, mắt rơi vào mộc quan. Trong mộc quan này chứa cái gì? Liễu Nghi Yên gặp Lý Thất Dạ coi trọng mộc quan cũng hiếu kỳ hỏi Hùng Thiên Tý. Hùng Thiên Tý cười khan đành nói thực, ta cũng không biết trong đó là gì, một quan này cơ bản không có biện pháp mở, bất quá đập gõ thế nào cũng không thể đập mở. Phủ văn rất cổ xưa, ít nhất đương thời không thấy phủ văn như vậy. Trác Kiếm thì nhìn kỹ mộc quan, trên mộc quan phủ văn cơ bản, để người ta nhìn không thấu. Phải biết rằng Trác Kiếm thì cùng Liễu Nhiên xuất thân từ Vô Cấu Tam Tông. Vô Cấu Tam Tông các nàng truyền lâu lâu đời. Các nàng tư cách là tông chủ học thức uyên bác không phải người thường có khả năng sánh. Nhưng mà kệ các nàng hoàn toàn không cách nào nhìn ra phủ văn tuột cùng có hàm nghĩa sao. Đây là mộc quan ta muốn. Lý Thất Dạ nhìn mộc quan cuối cùng chậm rãi đối với Hùng Thiên Tý nói. Lý Thất Dạ lời vừa ra, Hùng Thiên Tý mặt đại biến lùi vài bước, tay thập phần hữu lực khiêng mộc quan rõ ràng thập phần không tình nguyện. À, cái tử công tử, cái này Hùng Thiên Tý gượng cười. Ta muốn dựa vào nó làm giàu. Làm giàu? Liễu Nhi Yên cười. Ngươi không nên quên mạng nhỏ người ai cứu, nếu người liều mạng nhỏ đều không có, liệu có thể làm giàu sao? Liễu Nhi Yên nói ra lời này để Hùng Thiên Tý thần thái xấu hổ, cười cười khó xử đứng đó khoảng thời gian ngắn không biết nói sao mới tốt. Nhưng như ta ra tay, mặc kệ ngươi thực lực ra sao, mặc kệ ngươi có bài lật trơn lật thế nào, tất cả đều mất. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói. Hùng Thiên Tý mặt kịch biến không khỏi lần nữa lùi sau, cùng Lý Thất Dạ kéo khoảng cách không nhỏ, cười khan. Tiểu nhân tin tưởng công tử không cường đoạt, công tử ân cứu mạng tiểu nhân vô cùng cảm kích, chỉ là có nỗi khổ tâm vẫn mong công tử có thể hiểu. Cứu ngươi chẳng qua thuận tay mà làm, ta chẳng qua hướng có mộc quan này cứu ngươi một mạng. Điều này ngươi yên tâm, ta không biết. Ta cũng sẽ không biết bởi chút ân huệ này áp chế ngươi. Lý Thất Dạ lãnh đạm khoát tay nói. Công tử cao thượng, tiểu nhân tự ti mặc cảm. Ngay khác tiểu nhân có thể vì công tử làm chút gì đó, tất nguyện vì công tử làm trâu làm ngựa. Hùng Thiên Tý nghe lời này buông lỏng, vội bái lại. Người muốn cái gì? Lý Thất Dạ lạnh lùng nhìn Hùng Thiên Tý. Người muốn đồ vật nào mới nguyện ý giao cỗ mộc quan? Lý Thất Dạ hỏi như vậy, Hùng Thiên Tý không khỏi do dự nhìn Lý Thất Dạ, sau đó nhìn Liễu Nhi Yên, Trác Kiếm thì các nàng đang do dự không biết mở miệng thế nào. Nói đi, thế gian này còn không có mấy kiện đồ vật ta không mở giá được. Lý Thất Dạ chậm rãi nói. Bất quá người cần phải lượng sức mà đi, nếu là sư tử miệng lớn, vậy người là bỏ lỡ thời cơ. Lý Thất Dạ coi trọng mộc quan, làm Liễu Nhi Yên cùng Trác Kiếm thì hết sức tò mò trong mộc quan rốt cuộc là vật gì. Hùng Thiên Tý do dự thoáng cái cuối cùng cắn răng đem quyết định chắc chắn. Được công tử ra ưu ái, tiểu nhân không dám tham lam, tiểu nhân thầm nghĩ muốn một khối lục địa. Hùng Thiên Tý yêu cầu để Liễu Nghi Yên cùng Trác Kiếm thì thập phần ngoài ý muốn. Các nàng cho rằng Hùng Thiên Tý là muốn thu bảo vật hoặc tiên dược tuyệt thế công pháp, không ngờ muốn một khối lục địa. Người cũng đã biết một khối lục địa tại thiên linh giới trần quý cỡ nào. Cho dù Trác Kiếm thì không khỏi lắc đầu, dù nói Hùng Thiên Tý yêu cầu không phải bảo vật tuyệt thế công pháp, nhưng tại thiên linh giới một khối lục địa so với bất kỳ vật gì đều trân quý. Cái này lão tiểu nhân biết rõ. Hùng Thiên Tý do dự thoáng cái nói. Tiểu nhân cũng không dám sư công phu sư tưởng ngoạm, nếu có thể cho một khối lục địa cỡ trăm dặm tiểu nhân đã thỏa mãn. Một khối tiểu lục địa trăm dặm còn nói không dám công phu sư tưởng ngoạm. Liễu Nhi Yên không khỏi cười lắc đầu. Người biết tại thiên linh giới một khối tiểu lục địa phương trăm dặm là giá trị gì sao? Đương nhiên một khối thổ những địa phương trăm dặm nếu đặt ở địa phương khác trong cửu giới thật không có gì. Tại giới khác rất nhiều đại giáo môn hạ một ít tiểu phân đàn đều xa xa, không chỉ danh giới như thế, thậm chí cả đệ tử thường cũng có thể quản lý danh giới cỡ này. Nhưng thiên linh giới lục địa thưa thớt, lục địa trăm dặm địa phương khác không tính, tại thiên linh giới lộ ra đặc biệt chân quý. Rất nhiều nhị tam lưu môn phái truyền thừa cũng chỉ có một khối lục địa phương viên trăm dặm mà thôi. Trác Kiếm thì nhẹ lắc đầu. Điều này lão tiểu nhân biết. Hùng Thiên Tiết cười kha nói. Chỉ là đây là trời sinh dị tượng mộc quan xuất thế, trong có tinh ngang trời, dưới có biển cả nứt khe rãnh, dị tượng như thế chỉ sợ trên đời hiếm thấy. Tiểu nhân tự nhận là mộc quan hẳn tuyệt thế phi phàm, tiểu nhân mới cho rằng cái mộc quan này đổi lục địa trăm dặm không quá vận. Dù mộc quan này đáng giá một khối lục địa trăm dặm, nhưng ngươi phải có thực lực để đổi, coi chừng tiền vào vì nghĩa không có phát tới đem mạng nhỏ của mình cũng góp vào. Liễu Nhiên cười khẽ. Liễu Nhiên nói trận nạt sự thực, thử nghĩ thoáng cái, nếu có người hiểu biết chính xác đây là mộc quan đáng giá một khối lục địa trăm dặm, vậy tuyệt đối có nhiều người động thủ tranh đoạt mộc quan. Chương 2070, mộc quan. Cái này Hùng Thiên Tích cười gan đành giả bộ ngốc hỗn độn. dù ngươi có một khối lục địa trăm dặm ngươi giữ được sao? Lúc này Lý Thất Dạ thu hồi ánh mắt, chỉ cười thoáng qua nhàn nhạt. Tại thiên linh giới, một khối lục địa trăm dặm quá trân quý. Một khối lục địa như thế nếu không đủ thực lực, tùy thời bị người ta cướp, tùy thời có thể đổi chủ. Hồi bẩm công tử, tiểu nhân tận khả năng lớn nhất thủ hộ nó. Nếu tiểu nhân có một khối lục địa, có thể kiến lập Hùng gia, nó là mệnh căn của ta. Hùng Thiên Tý thập phần nghiêm túc. Nhìn Hùng Thiên Tý chăm chú, Lý Thất Dạ chỉ cười thoáng chậm rãi. Người muốn một khối lục địa đúng không? Muốn, ta cho người. Thật sao? Hùng Thiên Tý nghe xong lời Lý Thất Dạ không thể tin. Thực tế hắn mở miệng yêu cầu lục địa, lòng đều không quá ôm hy vọng. Đây là cơ bản chuyện không có khả năng. Mà hiện tại Lý Thất Dạ một lời đáp ứng, chuyện như vậy với hắn giống nằm mơ. Ta miệng vàng lời ngọc, nói chuyện chính là sự thật như đinh đóng cột. Lý Thất Dạ chậm rãi nói. Hùng Thiên Tý nghe Lý Thất Dạ ngữ khí khẳng định, lập tức kích động vui mừng không thôi vãi. Công tử đây là đại ân tái sinh tiểu nhân vĩnh viễn minh hậu thế, đem một quan cho ta. Lý Thất Dạ với Hùng Thiên Tý không quan tâm phân phó cái này. Hùng Thiên Tý không khỏi do dự thoáng qua, dù sao hiện tại không có lấy được lục địa để hắn giao một quan, chuyện này thật để hắn dò dự. Yên tâm, ta nói cho ngươi lục địa một khối sẽ cho ngươi, đợi sự tình trong tay ta giải quyết xong nhất định cho ngươi. Lý Thất Dạ chậm rãi nói ra. Lý công tử chính là nhất ngôn cửu đỉnh. Lúc này chắc Kiếm Thi cũng mở miệng. Thánh Tuyển Tông chúng ta có thể vì Lý công tử đảm bảo. Lý công tử cho ngươi một khối lục địa, Thôn Ma Tông ta cũng có thể vì ngươi đảm bảo. Điểm này ngươi nên an tâm. Liễu Như Yên cũng khẽ nói. Trác Kiếm Thi cùng Liễu Như Yên mở miệng như thế, Hùng Thiên Tý lập tức cuồng hỉ. Hai người đều là tông chủ một môn, Vô Cấu Tam Tông tại thiên linh giới càng là biển chữ vàng. Hiện tại Trác Kiếm Thi cùng Liễu Như Yên vì Lý Thất Dạ làm đảm bảo, thực khiến Hùng Thiên Tý hoàn toàn buông lỏng tâm thần. Hùng Thiên Tý vội đem một quan đặt trước Lý Thất Dạ cung kính. Công tử, một quan này là vật trong tay người. Nói xong hắn là khoanh tay cung kính đứng một bên. Lý Thất Dạ chỉ liếc hắn, mà Hùng Thiên Tý cười khan. Thế nào, sợ không để cho người lục địa sao? Liễu Nhiên nhìn Hùng Thiên Tý nói. Hùng Thiên Tý mặt dày mày dặn gượng cười. Không phải tông chủ ngàn vạn không nên hiểu lầm. Ta tin tưởng công tử cũng tin tưởng hai vị. À, công tử cùng tông chủ lần này là đi cốt hải. Tiểu nhân cũng muốn cùng đi mở rộng tầm mắt. Nếu công tử cùng hai vị tông chủ cần chân chạy hoặc làm việc khổ cực, tiểu nhân là hầu hạ. Hùng gia rất lâu không sinh ra đệ tử không biết xấu hổ như thế. Lý Thất Dạ lười biếng liếc hắn tùy ý nói. Ách, bị Lý Thất Dạ nói ra một lời, Hùng Thiên Tý mặt mò không khỏi nóng rát. Hắn vẫn mặt dày mày dặn gượng cười giả ngu đứng đó. Lý Thất Dạ cũng chẳng để ý đến Hùng Thiên Tý, đứng vây quanh mộc quan chuyển một vòng, cẩn thận một phen phù văn trên mộc quan. Trong mật quan cất đồ gì? Liễu Nghi Nhiên không khỏi tò mò nhìn mộc quan trước mắt nói. Không phải người chết, nói không chừng là bảo tàng. Là Hùng Thiên Tý cũng tò mò, nhịn không được thăm dò hắn nói. Chỉ có điều không biết làm thế nào mở nó, tiểu nhân dùng hết lực bú sữa mẹ đều là đập nện không mở được. Ta ngược lại muốn thử một lần. Đột nhiên nhìn trước mặt mộc quan không khỏi lòng háo thắng, một bước tiến tới tay chế trụ mộc quan, công pháp vận chuyển huyết khí như cầu vồng, ầm một tiếng nổ vang. Liễu Nhiên dùng lực lượng cường đại nhấc mộc quan muốn đem nắp sốc lên. Phải biết rằng dùng thực lực Liễu Nhiên tiện tay đều lật tung một tòa núi cao. Khi mà nàng toàn lực ứng phó, uy lực đã không có cách tưởng tượng, chứ có thể dùng hận địa vô hoàn để hình dung. Liễu Nhiên ra tay lực lượng lớn vô cùng, đại đạo chi lực xé rách đại địa, đánh nát vòm trời. Mặc kệ Liễu Nhiên có biến hóa thủ pháp ra sao đều không thể mở mộc quan, cả chiếc mộc quan không chút động đậy. Điều này sao có thể? Chiếc mộc quan không chút động đậy, thậm chí không tổn hại, liền là một chỉ không có để lại. Điều này khiến cho Liễu Nhiên chấn động. Liễu Nhiên tuy rằng không phải người thích khoe khoang, nhưng nàng đối với thực lực mình thập phần có lòng tin. Đây là loại quan tài gì? Thấy Liễu Nhiên ra tay vô công, Trác Kiếm Thi cũng chấn động. Nàng cùng Liễu Nhiên từ nhỏ là sư tỷ muội, hai người từ nhỏ tranh giành cường hào háo thắng, thường thường ra tay đọ sức. Với thực lực Liễu Nhiên, Trác Kiếm Thi thập phần tinh tường. Hiện tại Liễu Nhiên dĩ nhiên dùng chuyển không được một quan chút nào, làm sao không khiến cho Trác Kiếm Thi chấn động? Với các nàng mà nói, coi như là thần hoàng cản đường các nàng cũng có thể dùng chuyển. Đây là các người không có cách lý giải. Lý Thất Dạ cười cười. Không chỉ nói thực lực giống người, nếu là cưỡng ép mở mộc quan này, chỉ sợ tiên đế là không thể làm. Lý Thất Dạ nói ra lời này làm Liễu Nghi Yên cùng Trác Kiếm Thi chịu động dung. Liền tiên đế nhất định không nhất định có thể sử dụng bạo lực mở mộc quan. Lời như vậy quá tà dị. Đổi lại là người khác chỉ sợ cho rằng Lý Thất Dạ miệng nói bừa. Nhưng Liễu Nghi Yên cùng Trác Kiếm Thi lại tin tưởng. trong này đến cùng là vật gì. Lúc này coi như là Hùng Thiên Tín là hết sức tò mò. Tuy một quan này hắn đạt được, nhưng hắn đồng dạng không biết trong một quan có gì, cũng không biết một quan đến tuột cùng là chân quý chỗ nào. Chương 2071. Nữ tử trong quan tài. Rất nhanh biết rõ, Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười nói xong chậm rãi bắt tay trường đặt trên mộc quan, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại. Lý Thất Dạ đưa bàn tay đặt trên mộc quan, không nhích động chút nào, không có huyết khí điên cuồng phun, cũng không diễn biến đạo pháp, càng không có thi triển công pháp cường đại vô địch. Hắn cứ như vậy đưa bàn tay đặt biệt trên mộc quan, rất bình thường, không có gì không bình thường. Tay Lý Thất Dạ đặt trên mộc quan nhắm mắt không nhúc nhích. Theo thời gian từng các qua, Lý Thất Dạ giống ngủ say, giống như lâm vào trong ngủ say. Tiểu nhiên các nàng không khỏi ngừng thở, không dám quấy rầy Lý Thất Dạ. Các nàng thậm chí sợ tiếng hít thở của mình đem Lý Thất Dạ đánh thức. Thời gian từng khắc trôi qua, Trác Kiếm Ti cùng Liễu Nhiên lặng lặng đợi, mà Hùng Thiên Tý như cũ không có động tĩnh, không khỏi thất vọng, chỉ sợ muốn mở mộc quan này không phải sự tình dễ. Mà đúng vào lúc này, phù văn trên mộc quan vốn ảm đạm vô quang dĩ nhiên nhào nhào bừng sáng, dũng toán cái phù văn này ban cho tánh mạng. Phù văn phát sáng thoáng cái hiện hiện, nháy mắt những phù văn này đan với nhau, hình thành đan vào thành sinh mệnh chi thụ. Ngay khi phù văn đan với nhau, một cái cỗ sinh mệnh lực bàng bạc đập vào mặt, giống như sinh mệnh đang khỏe mạnh sống lại. Ông một tiếng vang, thanh âm vàng tựa sinh mệnh chi thụ phủ đang chớp động, tiếp đó nó thoáng cái nhảy vào mộc quan, giống một quả sinh mệnh chi thụ muốn cắm rễ trong mộc quan. Ngay khi sinh mệnh trì thụ phủ văn biến mất trong mộc quan, nghe thanh âm ken két yết vang. Trong mộc quan hình như có cái gì đó trượt đi, cuối cùng nghe rắc một tiếng mở khóa vang. Cuối cùng là cái nắp mộc quan khép kín thoáng cái buông lỏng. Mở ra rồi, thấy một màn như vậy Hùng Thiên Tý không khỏi cuồng hỉ quá to. Điều này sao có thể cứ vậy mở? Liễu Nhiên không khỏi há hốc mồm, nhìn Lý Thất Dạ, nàng cùng Trác Kiếm Ti khoảng thời gian ngắn không có nhìn ra mánh khóe. Có thể nói Lý Thất Dạ chỉ là đem bàn tay đặt trên mộc quan, không dùng gì, cứ vậy mở mộc quan quả thực là khó có thể tưởng tượng. Thực tế Hùng Thiên Tý là nghi hoặc giống vậy, mộc quan này trong tay hắn vài ngày, muốn mở mộc quan thậm chí là dùng rất nhiều bựa phương pháp, đều là không thể. Hiện tại Lý Thất Dạ chỉ đem bàn tay đặt trên có thể mở mộc quan, không khỏi quá đơn giản. Đây không phải quan tài, quan tài như vậy là sinh tại thiên địa mộc quan, dùng bạo lực không có cách nào mở ra nên phải dùng cách này. Nói rằng Lý Thất Dạ dùng trái tim mình nói, ngươi phải dùng tâm đi cảm ngộ nó, dùng tâm nhận thức nó, muốn dùng tâm đi thức tỉnh nó chỉ có tìm người đập động mới có thể để cho nó biết tánh mạng ở đâu. Lý Thất Dạ nói ra lời huyền diệu khó giải thích, huyền diệu thì huyền diệu, Liễu Nhiên Trác Kiếm Ti là tinh tế hiểu rõ lời Lý Thất Dạ. Chính Hùng Thiên Tý tuy rằng không lĩnh ngộ được câu của Lý Thất Dạ, vẫn là học bằng cách nhớ đem lời Lý Thất Dạ. Lúc này Lý Thất Dạ chậm rãi mở mộc quan, động tác ôn nhu nhẹ nhàng chậm rãi, động tác hắn cẩn thận từng ly từng tí, tựa hồ trong mộc quan chứa bảo vật có một không hai. Trác Kiếm Ti các nàng tò mò hết sức, các nàng muốn biết trong mộc quan này chứa đựng tuột cùng là gì. Tới khi các nàng không khỏi thò đầu nhìn đồ vật trong mộc quan, ngay khi Trác Kiếm Ti các nàng thấy đồ vật đựng trong mộc quan không khỏi là nhìn đến ngây ngốc, các nàng không khỏi con mắt mở lớn, không khỏi cũng là bất khả tư nghị nhìn đồ vật trong mộc quan, các nàng thậm chí có chút khó tin tưởng con mắt mình. Hùng Thiên Tý còn cho rằng hoa mắt, không khỏi xoa con mắt, nhưng hắn không có hoa mắt, rung động nhìn đồ vật trong mộc quan không khỏi thì thào. Thế gian thật có tiên nữ, hai chữ xinh đẹp còn chưa đủ để hình dung. Dù là Liễu Nhiên cũng không khỏi cảm khái tán thưởng. Trong mộc quan là một người con gái, nữ tử trẻ tuổi, nữ tử xinh đẹp đến không có cách dùng bút mực để hình dung. Trác Kiếm Ti, Liễu Nhiên có thể nói đường kim mỹ nữ thiên đình giới, xếp vào danh hào bên trên, dù các nàng không phải đệ nhất mỹ nữ, cũng tại thiên đình giới số 1 số 2. Với tư cách một đời tông chủ, Trác Kiếm Ti Liễu Nhiên không dùng mỹ mạo mình làm vốn liếng, nhưng mà các nàng xinh đẹp đủ để người ta kiêu ngạo. Mà hôm nay cùng nữ tử trước mặt so sánh, mặc kệ hai nàng tuyệt thế mỹ nữ cũng không khỏi là ảm đạm thất sắc. Trong một quang lặng lặng nằm yên một người con gái, nàng xinh đẹp làm người ta không có thể dùng bút mực hình dung. Tờ thế gian từ ngữ sớm đã không đủ hình dung nữ tử trước mắt. Nữ tử trước mắt xinh đẹp làm người ta thấy không phải chân thật như vậy. Cô gái này lặng lặng nằm yên trong mộc quan, mấy ngón tay thanh tú đặt ở phần bụng, đang ngủ rất say, ngủ điềm tĩnh. Tuy rằng mặt không màng dẻo dáng cười, nhưng từ thần thái điềm tĩnh đến xem nàng tựa như đang mơ một giấc mơ đẹp. Chốc lát nữ tử rốt cuộc chậm rãi mở mắt. Sau khi nàng mở mắt, mặt trời mặt trăng ngôi sao thất sắc, ánh mắt nàng thật đẹp. Chốc lát sau, nữ tử cuối cùng từ Mộc Quan neo ra, khi nàng đứng trước mặt mọi người thần thái mê màng. Nhìn nữ tử trước mặt, Trác Kiếm thì các nàng không khỏi tán thưởng một tiếng, đều thấy nữ tử trước mặt thật quá xinh đẹp, xinh giống trong mộng. Nữ tử trước mắt có thể nói tuyệt thế phù song, đôi mắt thâm thúy mà xinh đẹp tựa ngôi sao tập trung, hay khi đôi mắt mở ra, mặt trời mặt trăng bằng ngôi sao đều ảm đạm, cũng không khỏi trốn tránh xấu hổ gặp người. Chương 2072, dáng người nữ tử tựa thiên tiên, đường cong vẻ đẹp hoàn mỹ không tì vết. Mặc kệ người nào ánh mắt bắt bẻ nhất, nếu không thể bắt bẻ, dáng người nàng tựa như thiên địa nhất thể, giống một món đồ vật xinh đẹp nhất thế gian. Mặt trái xoan tinh xảo đến kinh diễm, tựa là kiệt tác của trời xanh, là một kiện tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ vô khuyết. Bất luận ai thấy đều sợ hãi thán phục, điều này thật rất xinh đẹp. Tuy rằng nữ tử mặc một bộ tố y trắng nhạt bình thường, nhưng như cũng không tổn hào sắc đẹp của nàng. Nàng xinh đẹp cơ bản không cần bất kỳ vật phụ trợ, với nàng mà nói hết tẩy vật phẩm trang sức là dư thừa. Chính tố y trắng nhạt đơn giản như vậy với nàng là kiện xiêm y thích hợp nhất. Xiêm y đơn giản như vậy trên người nàng mặc vào lại có phong độ tư thái xinh đẹp nhất. Trác Kiếm Ti cùng Liễu Nghi Yên là tuyệt thế mỹ nữ, cùng nữ tử trước mặt giống như là hai tiểu nha hoàn. Chính trong đám nữ tử Lý Thất Giả quen như Minh Dạ Tuyết, Mai Tố Giao, nàng đều là đại mỹ nữ có thể có 102 trong thế giới, thậm chí xưng các nàng là thế giới đệ nhất mỹ nữ. Nhưng cùng nữ tử trước mặt so sánh, tựa hồ có thiếu cái gì đó, tựa hồ các nàng thiếu một chút vạn thế dục tú. Tựa hồ nữ tử trước mắt là vạn thế tinh linh, chính là sinh linh trải qua vạn thế nuôi dưỡng, có được đại thế chi khí, có thiên địa tinh thần vấn chấn, nàng có ý vị khác biệt người khác không thể với. Tựa hồ một loại ý vị trời sinh, vạn thế nuôi dưỡng, vật tựa hồ là hậu thiên không cách dưỡng thành. Một đôi mắt thật mỹ lệ, Trác Kiếm Thi nhìn mắt nữ tử không khỏi là tán thưởng. Xưng là cựu giới đệ nhất mỹ nhân không hề quá đáng. Nếu nhiên với đối với dung mạo mình đều là tự phụ, nhưng mà nhìn nữ tử trước mặt nàng không khỏi ca ngợi, hiểu được đây mới thực sự là cựu giới đệ nhất mỹ nữ. Thế gian thật có tiên tử, Hùng Thiên Tý nhìn thấy há hốc mồm. Đây thực là nữ hài xinh đẹp nhất thế gian. Tại hắn xem ra, nữ tử xinh đẹp giống như mộng, chỉ có thể từ xa ngắm. Trong bọn họ chỉ có Lý Thất Dạ coi như bình thường, không có bị vẻ mỹ mạo của nữ tử trước mặt kinh diễm. Lúc này nữ tử nhìn mấy người Lý Thất Dạ thần thái có chút mê mang, mắt rơi trên người Lý Thất Dạ nói: "Là người gọi ta tỉnh sao?" Khi nàng mở miệng, lại để người nghe say mê thành ngầm thiên nhiên. Giọng Trác Kiếm Thi cùng Liễu Nhìn êm tai, nhưng cùng giọng người nữ tử trước mắt nguyên có khoảng cách. "Vâng." Lý Thất Dạ lộ dáng cười, duỗi tay nhẹ mà vuốt khẽ mặt nữ tử. Động tác làm bất luận kẻ nào làm ra đều thô lỗ vô lễ, nhưng là Lý Thất Dạ làm ra lại tự nhiên. Nữ tử không có cự tuyệt, mắt giống tinh không nhìn Lý Thất Dạ, mắt hắn nhìn nàng, ánh mắt hai người tương giao tựa hồ vượt trí cổ, tựa như trở lại thời đại xa xôi không cách ngược dòng tìm hiểu. Thấy Lý Thất Dạ bừng lấy nữ tử tuyệt thế dung nhan, chậm rãi nhắm mắt, nữ tử không nói gì cũng chậm rãi nhắm mắt. Thời gian ngắn cả tràng diện yên tĩnh, Lý Thất Dạ bừng lấy khuôn mặt nàng, mà nữ tử lặng lặng cảm thụ khí tức Lý Thất Dạ. Từ hồ tới khắc này, ngay cả thời gian dừng, hai người họ là tựa lâm vào ngủ say. Lúc này gió ngừng thổi, thời gian ngừng chảy, tựa hồ hết thảy đều không muốn quấy rầy hai người. Lúc này Lý Thất Dạ bừng lấy dung nhan nữ tử cảm thụ khí tức Lý Thất Dạ, hai người tự nhiên như vậy, tựa như vạn thế định dạng tại thời khắc này. Một màn như vậy tựa hồ bọn hắn tại tuế nguyệt xa xôi quen biết. Từ lúc tuế nguyệt xa xôi ấy, bọn hắn là tình ý rất sâu. Hồi lâu sau, Lý Thất Dạ mở mắt, nữ tử đồng thời dương mắt, động tác hai người cùng nhịp. Quả là thế, vạn thế đây là năm tháng xa xôi cỡ nào bao thất lạc, Lý Thất Dạ không khỏi cảm khái. Nữ tử nhẹ nghiêng đầu, động tác xinh đẹp vô pháp bắt bẻ, trong ánh mắt nàng có một chút mê mang lại có trí tuệ nói: "Người là trí giả sao?" "Không, ta không phải trí giả." Lý Thất Dạ cười: "Người ta gọi ta là ma vương giết người, cũng có người nói ta là hắc ám chi thủ, các loại cách gọi, nhưng không có ai bảo ta là trí giả." "Người là trí giả." Nữ tử trong mắt trong ngượng ngùng cho Lý Thất Dạ một câu kết luận, tuy rằng thần thái có chút mê mang, ánh mắt thanh tịnh, lời này nói ra chính là kiên định như vậy. "Trí giả thì trí giả." Lý Thất Dạ cười: "Đó chỉ là một cái xưng hô, thêm không nhiều bớt không ít." Nói xong, Lý Thất Dạ chậm rãi ngồi, vỗ chiếc ghế bên người. Nữ tử ngồi xuống, động tác của nàng tự nhiên như vậy, mặc kệ hết thảy là tùy ý mà làm, chính là tự nhiên, tựa hồ nàng là thiên địa một thể. người tên gì? Thấy nữ tử xinh đẹp thần bí trước mặt, Liễu Nghiên không khỏi cảm thấy hứng thú hỏi. Tên ư? Nghe Liễu Nghiên nói, nữ tử tò mò nhìn Liễu Nghiên. Liễu Nghiên thấy thần thái nữ tử vội nói, đúng vậy là cái tên, ta gọi là Liễu Nghiên, đây là sư tỷ ta Trác Kiếm Thi. Vậy ngươi tên gì? Nói xong nàng vì nữ tử giới thiệu. Nghe Liễu Nghiên giới thiệu, nữ tử nhìn Liễu Nghiên lại nhìn Trác Kiếm Thi nghiêng đầu, thần thái mê mang giống như suy nghĩ tên mình. Nhưng nghĩ không ra hồi lâu nói, ta không biết tên là gì. Nhìn nữ tử thần thái mê mang nghĩ không ra tên gọi, dù Liễu Nghiên Trác Kiếm Thi không khỏi thấy đau lòng, tổ sinh mệnh nàng hình như mất thứ gì đó. Ta có tên không? Nữ tử nghiêng trán với Lý Thất Dạ nói ra. Chương 2073, tiên nữ. Lý Thất Dạ nhìn nàng, nhìn dung mạo tuyệt thế kia của nàng không khỏi trầm mặc thoáng cái, lộ ra dáng cười nói, tên gọi đời không có gì, ngươi gọi là tiên nữ đi, nữ tử tới từ thế giới xa xôi kia. Tên nữ? Nữ tử nghiêng trán đọc lần tên gọi, không có phản đối. Tên nữ không phải một cái tên, nhưng Lý Thất Dạ lấy nào một cái tên như vậy, bất kể Trác Kiếm Thi hay Liễu Nghiên là cảm thấy thích hợp với nữ tử trước mắt. Tự hồ trừ nàng ra không ai được gọi là tiên nữ. Tên nữ tự hồ không vui không lo, ngồi cạnh Lý Thất Dạ vài phần hiếu kỳ nhìn Lý Thất Dạ nói, vậy tên người? Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ nhìn tiên nữ thoáng qua nhẹ vì nàng mà chỉnh sửa mái tóc nói, phụ mẫu ta nói khi ta sinh ra khóc 7 ngày 7 đêm, có thể khóc cũng không phải chuyện xấu, có thể khóc nói rõ thế gian này có sự tình khiến người bi thương, nếu ngay cả bi thương đều không có, thế gian này ảm đạm vô quang. Nói tới đây Lý Thất Dạ dừng nói, khi còn bé phụ mẫu ta nói ta từ bé thật thích khóc, vừa ra đời khóc 7 ngày 7 đêm. Đương nhiên ta khi còn bé khóc là vui vẻ, nếu là người khóc một đời như thế, thú tít nỉ non, thế giới thật là khiến người ta bi thương. Một người khóc nói rõ thế giới vẫn là tinh tải, xinh đẹp như vậy. Nếu như muôn dân trăm họ khóc, chính là thế giới lại để người ta tuyệt vọng. Một thế giới nếu như để muôn dân trăm họ tuyệt vọng như vậy, thế giới này gặp phải băng diệt. Lời cuối, Lý Thất Dạ nhẹ thở dài một tiếng, thần thái phức tạp. Lý Thất Dạ nói ra mấy lời tựa hồ khó hiểu, tựa hồ nói hoàn toàn đáp không được đến bên cạnh. Thậm chí lời này nghe 7 liều 8 góp. Tiên nữ nghe được có ý vị mới không khỏi lắng lời Lý Thất Dạ. Hình như là đang cảm nhận. Liễu Nghiên cùng Trác Kiếm Thi không khỏi hiếu kỳ, các nàng cẩn thận hiểu lời Lý Thất Dạ. Trong lúc các nàng tinh tế hiểu, các nàng cảm giác trong lời Lý Thất Dạ có bao hàm quá nhiều. Lý Thất Dạ nói lời này nghe qua tựa hồ nói chính hắn, nhưng không phải nói chính hắn. Mấy lời này là nói khóc, thực tế cẩn thận hiểu rõ thoáng qua không phải nói khóc. Trong lời này cất giấu quá nhiều bí mật không, lại là để cho Trác Kiếm Thi cùng Liễu Nghiên không thể hiểu. Nghe xong Lý Thất Dạ nói ra lời này, tiên nữ lặng lặng ngồi ở chỗ kia, nàng cũng không có nói gì, nhưng tận tái nàng vài phần u buồn, vài phần cô tịch, lại vài phần mịt mờ. Con mắt giống như sao của nàng, khi thì sáng tắt, tựa hồ nhớ đến cái gì lại nhớ không nổi, tim ta rất đau. Cuối cùng tiên nữ với Lý Thất Dạ nói một câu rất đột nhiên, lời không có cách lý do nào. Lý Thất Dạ không khỏi nhẹ nhàng thở một tiếng, nắm bàn tay ngọc nghiêm túc nhìn hai con ngươi của nàng nghiêm túc. Đau lòng là chuyện tốt, nói rõ người còn sống. Người đau lòng sao? Tên nữ nhìn mắt Lý Thất Dạ giống như muốn nhìn vào nơi sâu thẳm nhất trong mắt Lý Thất Dạ. Mắt thanh tịnh kia của nàng giống như có thể chiếu sáng thế giới nội tâm Lý Thất Dạ. Với vấn đề của tên nữ, Lý Thất Dạ không khỏi trầm mặc chốc lát, lộ dáng cười. Chỉ cần là trái tim còn sống, tim có thể nhảy, đều có lúc sẽ cảm thấy đau. Chỉ có điều đau lòng lâu sẽ chết lặng, sống hay chết biệt hay ly. Kinh nghiệm quá nhiều chung quy là sinh ra đầy vết chai. Tìm sẽ bị tê liệt sao? Tiên nữ có chút mê mang sau đó hỏi một câu như vậy. Cái này là phải xem với ai? Lý Thất Dạ trầm mặc thoáng qua, lộ ra dáng cười. Ta là người sẽ không để tim mình bị tê liệt. Bởi ta là ma vương giết người, ta là hắc ám chi thủ. Nơi ta sống nhất định thì cốt như núi, nhất định huyết vũ đầy trời. Ta tê dại sống chết bất luận thế giới thế nào, ta không tâm bị liệt. Thực sao? Ánh mắt thanh tịnh của tiên nữ không khỏi thò tay cảm thụ khuôn mặt Lý Thất Dạ. Tô cảm thụ Lý Thất Dạ tồn tại, cảm thụ Lý Thất Dạ tìm đập. Mà Lý Thất Dạ không có trả lời vấn đề tiên nữ. Hắn chẳng qua là lâm vào trầm mặc thật lâu không nói, thật lâu không có trả lời câu hỏi. Tìm người cũng có biết tê liệt đau nhức cảm xúc trên mặt Lý Thất Dạ. Tên nữ cuối cùng chân thành nhìn hắn, thần thái của nàng như một cái tiểu hài tử chăm chú. Lời tiên nữ này để lại thần thái Lý Thất Dạ cường cứng thoáng qua, chậm rãi ngồi trên ghế trầm mặc hồi lâu, chậm rãi nói: ngày nào đó là sẽ không tới, ta cũng không cho phép một ngày như thế tới. Vì cái gì? Tiên nữ nghiêng trán tò mò. Bởi vì ta là Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ chậm rãi: muôn đời chuẩn bị hết thảy đều trong tay ta có một kết quả. Nói tới đây hắn chậm rãi nhắm mắt. Tên nữ nghe tiếng lời Lý Thất Dạ như nhớ cái gì, lại không nhớ được cụ thể. Tựa hồ là chuyện gì, tựa hồ đồ vật gì một mực quanh quẩn không tiêu tan. Tựa hồ nàng nghe tiếng khóc từ xa xôi không chân thực như thế. Người nghe được tiếng khóc sao? Tên nữ cẩn thận lắng nghe, cuối cùng không khỏi hỏi Lý Thất Dạ một câu. Lý Thất Dạ trầm mặc thoáng qua hồi lâu, chậm rãi: ta chưa bao giờ đi nghe tiếng khóc, ta không nghe được tiếng khóc. Vì cái gì? Tên nữ thần thái hiếu kỳ, tựa hồ nàng là một tiểu nữ hài với thế sự hoàn toàn không biết. Lý Thất Dạ không khỏi trầm mặc hồi lâu mới chậm rãi: bởi ta là ma vương giết người, ma vương giết người chưa bao giờ quan tâm tiếng khóc người khác, cho nên ta không nghe được tiếng khóc. Người không phải ma vương giết người. Tên nữ nghiêng trán, tuy rằng giống như tiểu nữ hài không dành thế sự, nhưng khi nàng nói ra lời này lại rất kiên định. Chương 2074. Với lời lý tiên nữ, Lý Thất Dạ không khỏi lộ sáng cười, cười cười nói: nhưng ta không phải chúa cứu thế. Tiên nữ ngẫm lại lời Lý Thất Dạ hồi lâu, cảm thấy lời có đạo lý, bản thân nàng không khỏi gật gật đầu. Liễu Nhiên các nàng lặng lặng nhìn hai người bọn hắn nghe lời quỷ dị, hai người họ cử chỉ thập phần tự nhiên, nếu không phải tận mắt nhìn thật đúng là cho rằng hai người thật lâu trước đây là bằng hữu quen biết lẫn nhau. Hơn nữa hai người họ đối thoại là thập phần quỷ dị, hai người đều là kể một ít lời không hiểu thấu, lời cơ bản để lại không người sợ tới giới hạn. Từ hai người cùng với người khác là một thế giới bất đồng, nói chuyện là ly kỳ cổ quái, lại để người ta hoàn toàn không ra nguyên do nghe. Vì sao không đau lòng? Vì sao mới không nghe được tiếng khóc? Hồi lâu sau tiên nữ lại hỏi Lý Thất Dạ, tựa hồ nạt đệ tử thích hỏi. Với vấn đề này của tiên nữ, Lý Thất Dạ không khỏi nhìn nàng trầm mặc thoáng cái, sau đó nắm bàn tay ngọc trắng của nàng nghiêm túc. Vấn đề này chưa từng có đáp án tiêu chuẩn. Nếu người thật muốn đưa ra đáp án, ta cho người hai cái với tư cách tham khảo. Một, không cần quả nó, thời gian dài ngươi sẽ chết lặng. Hoặc đến ngày nào đó, ngươi sẽ cảm thụ không được đau lòng, nghe không được tiếng khóc. Tiên nữ ngẫm lại, tựa hồ không phải đáp án nàng muốn nhìn Lý Thất Dạ. Cái thứ hai thì sao? Giết lão Tặc Thiên, Lý Thất Dạ thập phần nghiêm túc. Hoặc chỉ cần giết lão Tặc Thiên đạt được đáp án người muốn. Bất quá, người có khả năng đạt thêm nữa, thống khổ thêm nữa tiếng khóc. Tiên nữ không khỏi nghiêng trán, nàng rất chân thành nghĩ tới khả năng đáp án này. Lý Thất Dạ nghĩ thật lâu thật lâu. Hồi lâu sau, tiên nữ nghiêm túc hỏi Lý Thất Dạ nói: giết lão Tặc Thiên thật đạt được đáp án sao? Thật có thể nghe được tiếng khóc không? Sẽ là không đau lòng sao? Lý Thất Dạ không có chờ ngồi trở về, không khỏi nhắm mắt nói: không biết, ta cũng không ngờ, bởi vì chưa từng có người thành công, cũng không có người đạt được đáp án. Hoặc là cho dù ngươi giết lão Tặc Thiên, ngươi đạt được không phải đáp án, có lẽ đạt được càng thêm thống khổ, càng thêm tiếng khóc. Tiên nữ nghe chân thành, nghe Lý Thất Dạ nói cẩn thận thưởng thức, mắt như sáng sao, nàng minh biệt bất định. Ở trong chớp mắt nàng như bắt được cái thứ gì, hình như nhớ đến cái gì đó, lại không có bắt được gì, không nhớ lại được. Vậy phải thế nào? Tiên nữ nghĩ cái hồi lâu, cuối cùng không khỏi nói: cái này phải xem chính người. Lý Thất Dạ cười thoáng qua, nhẹ thở dài một tiếng: mỗi người đều có một con đường của mình, bất quá không phải mỗi người đều nguyện ý đi đến con đường của mình. Bởi vì đến cuối cùng, hoặc ngươi vĩnh viễn đi không đến cuối, không bằng dừng lại giữa đường. Có đôi khi vô chỉ thực sự là hạnh phúc, nắm giữ đồ vật đang có trước mắt sẽ là hết thảy. Có người có được tình yêu là hạnh phúc, có người nắm giữ quyền thế là hạnh phúc, có người có núi dõi còn là hạnh phúc. Vô chỉ nên là sự tình vui sướng dường nào, là sự tình khiến người ta hâm mộ cỡ nào. Lý Thất Dạ nói tới đây không khỏi cảm khái thở dài. Nghe Lý Thất Dạ nói xong, tiên nữ ở bên cạnh lắng nghe Lý Thất Dạ hồi lâu, hình như nhớ đến cái gì đột nhiên gật đầu. Về phần đám Trác Kiếm thì nghe Lý Thất Dạ nói chuyện cùng tiên nữ, thế mà rất khó sờ được ý nghĩ. Họ bàn nhiều thứ làm người ta cảm giác hư vô mờ mịt. Đương nhiên đám Liễu Nghiên không nghe ra ý trong lời Lý Thất Dạ cùng tiên nữ. Thực tế đó là chuyện đỉnh phong nhất thế gian. Họ bàn chính là đề tài trung cực của tu sĩ. Trong này liên quan đến nhiều thứ xa xa không phải đám Trác Kiếm Thi nghe hiểu. Lý Thất Dạ lẳng lặng ngồi trên ghế nhắm mắt như đang ngủ, mà tiên nữ cũng yên lặng ngồi đó. Nàng ngồi mang theo mờ mịt, có chút mê hoặc, có chút cổ tịch, có chút u buồn. Nàng có thần thái như vậy, người nào thấy cũng cảm thấy đau lòng. Dường như giữa thế gian chỉ có một mình nàng, dường như trên lưng nàng mang ngàn vạn dặm. Hồi lâu sau, Lý Thất Dạ mở mắt nhìn Liễu Nghiên nói: Trước khi đi cốt hải, tới Bạch Cốt Đảo đi. Liễu Nghiên không nói hai lời, lập tức phân phó môn hạ đệ tử tiến tới Bạch Cốt Đảo. Thực tế bọn họ trước khi đi vào cốt hải cũng phải trải qua Bạch Cốt Đảo. Ta hơi mệt, nghỉ một chút. Lý Thất Dạ đứng lên nhìn tiên nữ: Người theo ta là được. Ta sẽ chuẩn bị phòng cho công tử. Trác Kiếm Thi lập tức thu xếp, phụ trách chiếu cố cuộc sống hàng ngày Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ đi theo Trác Kiếm Thi, lúc gần đi, nhìn qua Hùng Thiên Tý nhàn nhạt nói: Người muốn cùng đi cốt hải đúng không? Vậy thì tốt, ra phía sau, tìm chút việc khổ cực mà làm, cạnh ta không có lùi người ở không. À, chỉ cần công tử cần tiểu nhân làm cái gì, cứ việc phân phó. Hùng Thiên Tý lập tức đại hỉ vội nói. Lý Thất Dạ chẳng nói thêm, mang tiên nữ rời khỏi. Bạch Cốt Đảo xem như là cái tên nổi danh tại Long Yêu Hải, cũng là nơi kỳ quái. Đương nhiên đây cũng là nơi làm cho người ta cực kỳ ngạc nhiên. Bạch Cốt Đảo tên nó, cả hòn đảo là do xương trắng làm thành. Hơn nữa đứng trên Bạch Cốt Đảo, người nhìn xung quanh tất cả đều là xương trắng. Bạch Cốt Đảo không tính lớn, nhưng một hòn đảo như thế không có cây cối, không có dòng suối chảy. Ở chỗ trừ xương trắng ra chính là xương trắng. Lúc người đi trên Bạch Cốt Đảo, người sẽ phát hiện trên mặt đất gần cũng là đầy xương trắng. Có thể nói, cả Bạch Cốt Đảo mỗi tấc thổ địa đều là xương trắng tạo thành. Mà trên Bạch Cốt Đảo xương trắng đủ loại kiểu dáng, xương trắng phủ đầy đất, có xương ống chân, có xương sườn, có xương chậu, cũng là khối xương chim nhỏ, nhưng mà có xương cánh tay to như cây cầu. Trên Bạch Cốt Đảo này không ít kiến trúc, có gian nhà, có phòng ốc, cũng có cùng điện, mà các tòa nhà lại có kiến trúc khiến người ta ghê người. Có đầu lâu cực lớn móc ngược trên đất, như chính là một cái phòng ở. Có xương khuỷu tay cực lớn tạo thành trụ, lại cảm xương cốt trên thành lầu. Càng có cung điện là do xương cốt tạo thành. Chương 2075, Bạch Cốt Đảo. Đồng thời cư dân trên Bạch Cốt Đảo cũng khác biệt. Những cư dân ở đây đều là xương trắng tạo thành. Đương nhiên những xương trắng này không phải một bộ khô lâu hoàn chỉnh. Người đi lại trên Bạch Cốt Đảo sẽ thấy trên đường có bộ xương đầu lâu như đầu lâu cá sấu, thân thể xương ngực nhân tộc, sau lưng mọc ra 10 cái gai xương như chân gà, hai chân dùng xương đầu bò thô tạo thành. Một cái bộ xương chẳng ra hình dáng, mặc trường bào trên người, hành tẩu trên đường đảo Cốt Đảo. Mặc dù cũng không có đột ngột, bởi vì trên Bạch Cốt Đảo đa số cư dân xương trắng, hơn nữa thân thể chúng là do các loại xương khác tạo thành. Nếu nói người ở trên Bạch Cốt Đảo có thể thấy một bộ xương lành lặn mới là chuyện không bình thường, những xương trắng chắp vá mới là bình thường. Lúc đội thuyền Liễu Như Yên bỏ neo ở ngoài Bạch Cốt Đảo, sớm có cư dân Bạch Cốt Đảo tiếp đãi. Một bộ xương trắng đứng dưới đội thuyền Liễu Như Yên bỏ neo: Tiên sinh, người tới Bạch Cốt Đảo ta cần làm gì? Xương trắng có cái đầu là đầu voi, thân thể dùng xương cá tạo thành, chân dùng xương chân hạc, nhưng mà xương cốt như thế lại có thể trèo chống cái đầu khổng lồ. Chuyện này thực làm người ta khó mà tưởng tượng. Hơn nữa trên người xương trắng mặc trường bào rộng thùng thình, thoạt nhìn thập phần buồn cười, cho người ta cảm giác chẳng ra sao cả. Nhưng mà xương trắng như thế lại nói tiếng người đổi lại nơi khác, chỉ sợ bị dọa cho người ta phá gan. Lý Thất Dạ nhìn xương trắng cười nhạt nói: Ta muốn gặp đảo chủ các người. À, tiên sinh, chỉ sợ người có chỗ hiểu lầm, Bạch Cốt Đảo chúng ta không có đảo chủ. Xương trắng cười lắc đầu: Người muốn hỏi xem bộ dáng một cái đầu voi cười sẽ ra sao, loại nụ cười này còn khó coi hơn cả khóc, cho người ta cảm giác rợn tóc gáy. Vậy sao? Lý Thất Dạ cười nhàn nhã nói: Ta đi ăn ít đồ, lại gặp hắn sao? Nếu hắn không gặp ta, ta hủy Bạch Cốt Đảo đi. Lý Thất Dạ nói vậy làm đám Liễu Như Yên cùng Trác Kiếm Thi nhìn nhau. Tại Bạch Cốt Đảo người dám nói vậy không nhiều. Tất cả cư dân trên Bạch Cốt đảo đều từ xương trắng hợp thành, muôn hình muôn vẻ đều có. Nhìn qua cư dân đảo Bạch Cốt không có gì cường đại, thậm chí nói đây chẳng qua là đống xương khô mà thôi. Nhưng mà không có người nào dám chọc Bạch Cốt đảo. Ngay thật lâu trước đó từng có chân thần tự nhận vô địch muốn nghiên cứu huyền cơ Bạch Cốt đảo, tiếc rằng bị Bạch Cốt đảo bắt sống, treo trên đảo, bị người Bạch Cốt đảo rút từng khối xương cốt trong người. Nghe nói vị chân thần này trù đến 9 ngày 9 đêm mới chết, làm nhiều cường giả nhìn mà nổi da gà. Từ đó về sau không có người nào dám gây chuyện thị phi trên Bạch Cốt đảo. Tiên sinh người nói đùa, xương trắng không có giận vừa cười vừa nói, tiên sinh muốn ăn ít đồ thỉnh đi Bạch Cốt tiểu lâu. Bên này, mời. Nói xong vẫn là dẫn đường cho Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ cười cười đi theo xương trắng vào Bạch Cốt đảo, vừa đi vừa nhìn. Trên Bạch Cốt đảo phóng nhãn nhìn quanh khắp nơi là xương trắng, nhưng nói hết sức kỳ quái, cả Bạch Cốt đảo nhìn qua tập phần sạch sẽ, không khí rất tươi mới. Nếu nói tại địa phương các khắp nơi đều là xương trắng tuyệt thi khí, uế khí, nhưng trên Bạch Cốt đảo không có thi khí, thậm chí nói Bạch Cốt đảo sạch tới mức không hợp thói thường. Ở đây mỗi cây xương trắng thậm chí là trắng giống ngà voi, dường như mỗi một cây xương trắng đều được lau đánh bóng vô số lần. Lý Thất Dạ đi theo xương trắng chậm rãi thưởng thức cảnh vật trên Bạch Cốt đảo. Nói thế kỳ quái, trong cửu giới cũng không có ít nơi xương trắng phục sinh đi lại hoặc nói chuyện, nhưng bất kể phục sinh hay đi trên đường đều có dị tượng. Thí như một cái xương trắng trong táng địa có thể đi lại, chính thức khu động nó khiến nó lực lượng chính là linh hồn hỏa trong hốc mắt. Có cả vài chỗ xương trắng hấp thu quá nhiều uế khí khiến nó biến thành một cỗ hành thi. Nhưng xương trắng trên Bạch Cốt đảo hoàn toàn khác biệt, chúng không có linh hồn hỏa cũng chẳng có uế khí, chúng chỉ là xương trắng thuần túy. Mỗi cư dân trên Bạch Cốt đảo đều là xương trắng thuần túy tạo thành. Điều này làm nhiều người kỳ quái, xương trắng trên Bạch Cốt đảo rốt cuộc tồn tại theo hình thức nào, lực lượng này từ đâu tới? Chuyện này một câu khó hỏi, dù có người muốn làm rõ nhưng không ai có thể cân nhắc thấu đáo. Đương nhiên không ai dám trên Bạch Cốt đảo động thủ với dân cư nơi đây. Thực tế lúc này hành tàu trên Bạch Cốt đảo không chỉ mình Lý Tất Xạ là khách từ ngoài tới, ở đây có rất nhiều khách từ ngoài tới, tất cả tù sĩ đều là ngũ hổ tứ hải tới. Ở lúc bình thường Long Yêu Hải đều không ít tù sĩ tìm kiếm cái lạ tới Bạch Cốt đảo kiến thức sự thần kỳ của Bạch Cốt đảo, hiện tại càng không phải nói, rất nhiều tu sĩ tới Bạch Cốt đảo cốt hải cần đi qua. Cho nên bọn họ dứt khoát tới, nghỉ chân một chút trên Bạch Cốt đảo, thuận tiện là nghiên cứu, sự ngạc nhiên. Bởi như thế, hiện tại Bạch Cốt đảo đặc biệt náo nhiệt, tùy có thể thấy tù sĩ tới từ bên ngoài, có hải yêu, có thụ tộc, có mị linh. Xương trắng dẫn Lý Thất Giả tới khách sạn trong Bạch Cốt đảo. Nhà tử lâu này là một cái đầu lâu cực lớn tạo thành, nhìn qua hốc mắt như cánh cửa, làm người ta thấy lành lạnh. Nhưng mà chính trong tử lâu đáng sợ ngồi đầy tu sĩ, đều là tu sĩ từ ngoài tới. Trong tử lâu có tù sĩ từ ngũ hồ tứ hải tới, tốp nam tốp ba ngồi đó, có một tiểu nhị xương trắng đi qua đi lại mang rượu và thức ăn lên, cảnh tượng khí thế ngất trời. Cảnh tượng như vậy làm người ta không biết rõ tình hình, sợ hết gai ốc, người không biết còn tưởng rằng đây là thịnh yến của âm ti. Thực tế không ít tù sĩ tới đây không phải vì ăn uống mà là tới vì tìm hiểu cái lạ. Mèo mèo mèo. Khi mà Lý Thất Giả vào tử lâu, một bộ xương mèo ngồi xổm trước quầy nhìn Lý Thất Giả ngoắc. Xem ra bộ xương mèo này khi còn sống là mèo chiêu tài. Bạch tiểu cốt có khách nhân tới hào hào chiêu đãi. Lý Thất Giả vào tử lâu, xương trắng dẫn Lý Thất Giả nói một câu rời khỏi. Trong tử lâu các bàn ghế đều làm từ xương trắng. Cái bàn chỗ Lý Thất Giả đang ngồi là dùng khớp xương tạo thành, mà ghế là xương đùi tạo thành. Ngồi trên cái này cho người ta cảm giác là lạnh lạnh. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.